Đệ nhất danh sách, chương 358, tai nạn xe cộ hiện trường. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Bởi vì Nhâm Tiểu Túc ở hậu phương xuất hiện vấn đề. Địch nhân bất đắc dĩ phân ra đại lượng binh lực để đối phó hắn. Kim Lam bọn họ bên kia áp lực suy giảm. Đây là có thể rõ ràng cảm nhận được. Nhưng mà địch nhân đều tại cho rằng Nhâm Tiểu Túc hội cứng rắn hướng bọn họ trận hình thời điểm. Kết quả để cho bọn họ ngạc nhiên chính là Nhâm Tiểu Túc khí thế như vậy rào rạt vọt tới. Lại thủy chung chảy tại bọn họ tầm sát thương ra. Liền cùng chơi diều đồng dạng. Như gần như xa, Nhâm Tiểu Túc không có nương tay. Hắn ở bên trong thể bộ phận điên cuồng vận hành Nano Machine người. Để tránh chính mình trúng đạn, cho dù trúng đạn cũng có thể lập ma ly dùng Nano Machine người tiến hành chống cự. Kỳ thật đây là rất sáng suốt cách làm. Chung quy Nhâm Tiểu Túc tục thể phàm thai. Làm sao có thể không được vài trăm người bắn phá. Một khi hắn có tiếp cận ý đồ, đối phương sử dụng nhanh chóng ở trước mặt hắn đánh ra một mảnh hỏa lực đan chéo mạng lưới. Đừng nói hắn, con muỗi đều có thể bị loạn súng bắn chết. Nhưng địch nhân nghi hoặc chính là ngươi ngay từ đầu dũng mãnh đi đâu rồi a? Đã nói một mình hoàn thành bao vây quân địch hành động vĩ đại đâu này. Ngươi đặc biệt ngược lại là lên a, hắn tại kéo dài thời gian. Có người hô, xác thực, có người nói, tiểu tử này thủy chung treo chúng ta. Không cho chúng ta an tâm đối mặt chính diện chiến trường. Nhưng chính là không tới gần. Này thuần túy chính là vì hấp dẫn hỏa lực kéo dài thời gian a, có thể hắn kéo dài thời gian đang đợi cái gì đâu này. Có thổ phỉ nghi ngờ nói, có thể liền vào lúc này. Xa xa trên đường chân trời bỗng nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Bóng đen kia phát chân chạy như điên giữa một bước liền có thể vượt qua hơn 10 mét. 10 phần làm cho người ta sợ hãi. Trầm trọng như dồn dập nhịp trống tựa như tiếng bước chân tại càng ngày càng gần. Đây là Nhâm Tiểu Túc tốn sức tâm tư kéo dài thời gian chờ đợi cứu binh. Từ xa phương mà đến. Có thổ phỉ thấy bóng đen kia tới gần liền nổ súng bắn phá. Có thể bóng đen lại không trốn không né. Ngạnh kháng sở hữu súng ống. Này là vật gì? Có thổ phỉ kinh hô. Như thế nào không sợ viên đạn? Quảng cáo. Không tốt. Chạy mau. Nhưng là bây giờ muốn chạy. Đã muộn. Lại thấy giống như trâu rừng bóng đen trong chớp mắt cùng đám người chạm vào nhau. Kia cường đại quán tính như đạn pháo tựa như, đem trước mặt một mảnh thẳng tắp thượng thổ phỉ hết thảy đánh lên thiên không. Như là ra tai nạn xe cộ đồ chơi con rối. Bị đụng kia thổ phỉ chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cốt cách đều vỡ vụn. Sau đó cả người không bị khống chế ở trên trời cuốn. Một người tiếp một người thổ phỉ bay lên không trung. Tựa như đoàn xiếc tại biểu diễn không trung phi nhân. Nhưng đây đại khái là sử thượng thảm nhất không trung phi nhân. Bọn thổ phỉ đã vô tâm nổ súng. Này cường đại đến đủ để nghiền ép lực lượng của bọn hắn xuất hiện. Bầy thổ phỉ này bắt đầu luống cuống. Kia kỳ quái bóng đen lướt xiết năng lực quá mạnh mẽ. Bọn họ thậm chí không có năng lực phản kháng. Chiến trường bên ngoài Nhâm Tiểu Túc một bên khống chế ảnh tử mạnh mẽ đâm tới. Một bên trong đám người tìm kiếm lấy Vương Tòng Dương tung tích. Bởi vì ảnh tử liên tục trúng đạn nguyên nhân. Nhâm Tiểu Túc một mực ở chịu đựng lấy viên đạn qua ảnh tử truyền đi cho hắn đau xót. Trên đầu cùng trên lưng. Đều bởi vì đau đớn mà chảy xuất đại lượng mồ hôi. Nhâm Tiểu Túc vẫn còn ở tìm kiếm Vương Tòng Dương. Bắt giặc trước bắt vua. Nhâm Tiểu Túc cao tốc vận động. Trên chiến trường đạn lạc bốn phía bay tán loạn khó lòng phòng bị. Hắn đã dùng Nano Machine người ngăn cản hai lần đạn. Đạn kia đạt tới hắn làn da thượng cũng chỉ có thể đem làn da trà phá. Lại vô pháp đánh tiến Nano Machine hình người thành phòng ngự trong tổ chức. Cũng tìm nửa ngày, Nano Machine người năng lượng cũng không còn. Hắn lại vẫn không thấy được Vương Tòng Dương người ở nơi nào. Chiến trường tối tiền tuyến Kim Lam đã phát hiện, địch nhân đã bắt đầu tự loạn trận cước, ở vào không người chỉ huy địch nhân bởi vì phía sau lực lượng cường đại xuất hiện. Bắt đầu luống cuống, Trương Nhất Hằng bọn họ tại Dương Tiểu Cận hỏa lực yểm hộ. Thậm chí dám lao ra phá toái công sự phòng ngự đánh trả. Mà hoang mang lo sợ bọn thổ phỉ bắt đầu tan tác. Có thể thẳng đến lúc này, Nhâm Tiểu Túc cũng không có tìm đến Vương Tòng Dương thân ảnh. Nhâm Tiểu Túc nghi hoặc, khó đạo Vương Từ Dương không có tới. Không đúng, kia chiếc từ hư vô bên trong chạy nhanh xuất đoàn tàu rõ ràng chính là Vương Tòng Dương thủ bút A. Kỳ thật khi hắn thấy được kia chiếc hơi nước đoàn tàu thời điểm, Nhâm Tiểu Túc nội tâm một cái nghi hoặc liền cởi bỏ. Sớm đi thời điểm, thị trấn Thượng Lưu Dân luôn là truyền thuyết có người ở trên hoang dã thấy được một cỗ đoàn tàu từ hư vô bên trong chạy nhanh hướng hiện thực. Đó là siêu phàm giả lực lượng. Lúc ấy Nhâm Tiểu Túc trả lại sinh lòng hâm mộ kia mà. Đây là thị trấn Thượng sớm nhất về siêu phàm giả truyền thuyết. Nhâm Tiểu Túc đều muốn chán nghe rồi. Rất nhiều người cũng nói cái kia Lưu Dân là đầu óc ngất đi. Cho nên nhìn sai rồi. Hơn nữa kia chiếc từ đó không còn có xuất hiện qua. Nhâm Tiểu Túc đã từng nghi hoặc, chẳng lẽ 113 hàng rào còn có cái khác siêu phàm giả sao? Thế nhưng là ai cũng chưa từng thấy qua a. Lúc này nghĩ đến. Trên hoang dã kia xuất hiện đoàn tàu, chỉ sợ sẽ là Vương Tòng Dương đang thí nghiệm năng lực của mình a, cho nên. Truyền thuyết kia là thực. Mà Vương Tòng Dương trở thành siêu phàm giả thời gian, chỉ sợ là siêu phàm giả bên trong sớm nhất một nhóm kia. Liền vào lúc này Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên ý thức được. Này Vương Tòng Dương e rằng thấy đại thế đã mất, đã chạy trốn a. Hắn nhìn về phía phương bắc cả vùng đất Hà Cốc khe nứt. Nói không chừng Vương Tòng Dương ngay tại những khe nứt đó trong chạy thục mạng. Mà những tung hoành đó gập ghềnh khe nứt thì đã trở thành Vương Tòng Dương giấu kín thân hình ô dù. Nhâm Tiểu Túc sẽ không tìm. Hắn bắt đầu như đánh bạc vận khí tựa như hướng phương bắc đuổi theo. Như phán đoán của hắn chính xác. Kia nói không chừng hắn hiện tại còn kịp bắt được thằng này. Vừa mới chạy 2 cây số. Nhâm Tiểu Túc chợt thấy xa xa có bóng người chui ra khe nứt. Hai bên giữa đại khái cách xa nhau 1 cây em. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc xác nhận. Đây là Vương Tòng Dương. Đối phương quả nhiên sớm chạy thoát. Người này khổ tâm kinh doanh thổ phỉ tổ chức sắp tan thành mây khói. Nhưng mà đối với hắn mà nói đây hết thảy dường như đều không đáng nhắc tới. Khi hắn thấy được ảnh tử đến nơi thời điểm, lại trực tiếp lựa chọn vứt bỏ sở hữu vướng víu. Một mình đào tẩu, bởi vì Vương Tòng Dương thấy được ảnh tử trong nháy mắt. Liền cho rằng là Hứa Hiển Sở đến rồi. Theo Vương Tòng Dương, Nhâm Tiểu Túc, Hứa Hiển Sở, Dương Tiểu Cận, 3 cái siêu phàm giả đánh một mình hắn. Hắn khẳng định phải thua. Từ Nhâm Tiểu Túc bọn họ nơi này thoát đi thổ phỉ báo cho Vương Tòng Dương nói. Nhâm Tiểu Túc là 178 hàng rào người. Hơn nữa cùng Hứa Hiển Sở là bạn tốt. Lúc ấy Vương Tòng Dương biết rõ. Tuy trong lời nói có lượng nước. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cùng Trương Cảnh Lâm quan hệ vô cùng tốt là thực. Nếu như Nhâm Tiểu Túc thật sự là mang theo 178 hàng rào sứ mạng. Vậy hắn hơn phân nửa là vô pháp tại Hà Cốc địa khu đặt chân. Cho dù hắn không đến tìm Nhâm Tiểu Túc. Nhâm Tiểu Túc cũng sẽ đi tìm hắn. Vương Tòng Dương cũng không cách nào phân biệt đến cùng cái gì mới là thật đối với. Hắn thầm nghĩ thừa dịp Nhâm Tiểu Túc trả lại chưa chuẩn bị phong phú. Thử giết Nhâm Tiểu Túc một lần vĩnh viễn trừ hậu họa. Nhưng mặc kệ có thành công hay không, hắn đều muốn trực tiếp rời xa Hà Cốc địa khu đi đến Trung Nguyên. Nơi đó là càng thêm rộng lớn thế giới. Cho nên... Vương Tòng Dương nghe được Nhâm Tiểu Túc danh tự thời điểm. Liền có vứt bỏ dưới tay hắn thổ phỉ ý nghĩ. Hắn không có khả năng đem bọn thổ phỉ cũng mang đến Trung Nguyên. Hắn cũng chướng mắt bầy thổ phỉ này. Nhâm Tiểu Túc ở phía sau đuổi theo. Hắn bắt đầu cho là mình có khả năng rất nhẹ nhàng truy đuổi Thượng Vương Tòng Dương. Nhưng này, kia chiếc thần bí và hắc sắc quỷ dị hơi nước đoàn tàu bỗng nhiên từ hoang dã thượng lái tới. Hoàn toàn không thấy hà cốc khe nứt gập ghềnh, tựa như chạy tại bình địa. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.